làn sương chữa lành. Bài mừng tượng này dùng hình ảnh một làn sương chữa lành bệnh, giúp điều chỉnh lại cơ thể và phục hồi sức khỏe. Hiệu quả khi bạn áp dụng vào những lúc bạn đang trải qua cơn đau, vất vả, hay khi bạn chỉ cần sự thư giãn sâu. Trong lúc nhắm mắt nhẹ nhàng, hãy để ý đến những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác trong cơ thể bạn. Hít vào sự thanh thản và dễ chịu. Thở ra những kỳ vọng và hậu quả. Tiếp tục hít vào sự thanh thản và thở ra. Buông bỏ những kỳ vọng và hậu quả. Hãy tập trung vào phần thư giãn nhất trên cơ thể của bạn. Để ý xem phần đó thật mềm mại. Tiếp tục đi sâu vào vùng cơ thể đó. Hãy để cảm giác thư giãn sâu sắc này phủ khắp toàn cơ thể bạn như một làn sương chữa lành với màu sắc tùy ý thích của bạn. Lướt qua gương mặt, trên đôi môi, quanh cằm và cổ. Mỗi tiếng động bạn nghe từ bên ngoài là một dấu hiệu để bạn rút làn sương ấy sâu hơn vào trong qua mỗi hơi thở. Hít làn sương ấy vào tới vai, qua ngực, xuống hai cánh tay, qua khuỷu tay và hai bàn tay, các ngón tay. Với mỗi hơi thở, hãy hít làn sương chữa lành ấy vào bên trong, rất nhẹ nhàng, cẩn trọng. Làn xuống dưới một cách dễ chịu, đi xuống quanh trái tim, dọc theo xương sống, qua cơ hoành, xuống vùng bụng. Làm đầy từng cơ quan, từng vùng mô, từng tế bào. Từng đầu dây thần kinh. Bằng sự chữa lành để chiều và thư giãn. Hít vào, đưa làn sương ấy xuống vùng xương chậu, vùng hông, xuống đùi, vào đầu gối, xuống cẳng chân, tới bàn chân và các ngón chân, để làn sương ấy xoa dịu, dỗ dành, êm ái. Hít vào làn sương với màu sắc mà bạn yêu thích. Vào từng tế bào trong cơ thể để thực hiện những sửa chữa cần thiết. Hít thở nhẹ nhàng để đưa nó vào từng mạch máu, những mạch máu mang các chất chữa lành, bổ dưỡng và oxy đến các vùng mô của bạn. Làm sạch bất kỳ chỗ phù nề, sưng tấy hay sơ cứng nào. Không cần làm điều gì khác, làn sương chữa bệnh ấy có thể xả trôi sự mệt mỏi và bồi bổ tất cả các phần mà cơ thể bạn cần đến nó. Với các tế bào hoạt động sai lệch, làn sương ngưng cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho chúng. Và cũng làn sương ấy có thể xoa dịu, vỗ về và làm khô ráo những chỗ bị rò dịch. Làm ướt bất kỳ chỗ khô nứt nào có trên cơ thể, làm dịu những vùng cơ thể bị kích ứng. Những nơi cơ thể cần điều chỉnh, làn sương sẽ cân bằng lại. Làm thư giãn và bồi bổ, giúp bạn nghỉ ngơi và buông bỏ sự căng cứng ở những bộ phận cần thả lỏng. Khi bạn hít thở, làn sương xinh đẹp và chữa lành này còn đi vào mọi tế bào của bộ não, xả sạch những điều bất lợi cho sức khỏe. Bạn có thể hít làn sương chữa lành ấy bất cứ khi nào bạn cần. Nếu bạn phải đối mặt với một quá trình chữa bệnh gian nan hoặc cách cư xử thiếu thiện chí của ai đó, bạn có thể ngay lập tức hít vào làn sương này một cách điềm tĩnh và dễ chịu. để cho làn xương biến những điều không có lợi cho sức khỏe thành một ngôn ngữ xa lạ đối với bạn mà bạn không cần biết. Nó đưa những thông tin cần thiết đến với bạn vào đúng thời điểm, làm giảm stress, sự căng thẳng. Để cho bạn tự do lựa chọn bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể, thư giãn một cách êm ái và dễ chịu. Với lòng biết ơn cao độ đối với làn xương chữa bệnh, bạn quay trở lại căn phòng này, mở mắt ra, hãy tiếp tục nghe bài kế tiếp.